Phương Chu, Cảnh Gia Gia Pháp, chương 14-22, VN, Tiểu Triều Tiểu Tịch, 22, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, đột nhiên, Cảnh Tịch không biết sức mạnh từ đâu đến, giống như pháo được châm ngòi. Nhóc con bật người dậy, nhưng không đặt mình vào tư thế nằm sấp, mà là đứng thẳng trước mặt Cảnh Chiêu, ngẩng đầu, ngạnh cổ với vẻ mặt bực bội. Giọng nói ngập tràn khiêu khích của trẻ con. Cả buổi sáng còn chưa đủ. Không phải chỉ có mấy cái hít đất làm gì phát điên dữ vậy. Lời vừa dứt, cả sân tập một mảnh yên lặng. Áo cùng cả người ướt đẫm mồ hôi rơi lộp bộp xuống đất. Ngay cả mồ hôi rơi xuống đất cũng tạo thành tiếng vang. Lồng ngực Cảnh Tịch nhảy lên nhảy xuống thở hồng hộc. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt bên hông. Góc độ đầu gối không lệch đi chút nào. Ánh mắt vẫn như cũ tùy ý kiệt ngạo khó thuần. Vẻ mặt kiên định và không khoan nhượng. Nhưng khi vừa nói xong nhóc con liền hối hận. Lúc bình thường làm càn. Không câu nệ nhưng Cảnh Tịch lại tôn kính người anh này từ tận đáy lòng. Cảnh Chiều cao hơn Cảnh Tịch chưa đến 5 cm. Và 5 cm này hiện đang trở thành tuyệt đối áp chế. Cậu nhóc thản nhiên đứng đối diện với Cảnh Tịch, như thể những gì Cảnh Tịch nói vừa rồi bình thường như những món ăn mà cậu nhóc đã ăn tối hôm qua. Cảnh Chiều yên lặng chờ hơi thở của Cảnh Tịch dịu đi. Dáng vẻ điềm tĩnh giống hệt ba mình, thần thái đầy kiên định và lạnh lùng. Tuổi còn nhỏ mà đã cho người ta cảm giác mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Phương Chu ở một bên rốt cục nhịn không được. Từ trên băng ghế đứng dậy đi đến chỗ hai đứa nhỏ. Đứng yên trước mặt Cảnh Tịch. Nghiêm trang, Cảnh Tịch, xin lỗi, tự mình vả miệng. Giọng nói của Cảnh Chiều không lớn nhưng rất lạnh lùng. Lãnh đạm, bốn chữ phủ lấp đi lời trách cứ của Phương Chu. Giọng điệu chân thật đáng tin làm cho Cảnh Tịch sợ đến mức run lên. Ngay cả Phương Chu cũng vô cùng kinh ngạc. Cảnh Tịch nước mắt lưng tròng. Rõ ràng nhánh cây trên tay anh chưa quất lên mình cái nào. Cũng không hiểu sao ngập tràn uất ức như khí độc cứ quanh quẩn đè nặng cổ họng nhóc con. Tuy rằng trước đây anh cũng có dạy dỗ mình nhưng không giống cảm giác áp bách của ngày hôm nay. Cảnh Chiều thật sự nghiêm túc lên cũng làm người không dám cãi lời. Cảnh Tịch tủi thân, uất ức là có thật. Thương sau lưng vào sáng nay đau hơn lúc bị đánh tối hôm qua rất nhiều. Vốn tưởng rằng hôm nay được nghỉ ngơi một ngày vậy mà lại bị ép buộc của Cảnh Chiêu. Nhóc con phải ngoan ngoãn thay quần áo chạy ra sân tập. Nhưng mà yêu cầu của anh quá làm khó người khác. Hít đất nhìn như không có liên lụy gì đến mông. Nhưng nếu phải làm đạt đến tiêu chuẩn, phía sau phải dùng sức ổn định kéo thẳng. Điều này đối với nhóc con mà nói tàn nhẫn như tra tấn vậy. Cảnh Tịch mặc dù biết điều đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, nhóc con cũng không thể nói ra những lời này. Vì thế, sau khi nhìn chằm chằm Cảnh Chiều gần 30 giây, ánh mắt của Cảnh Tịch cuối cùng rơi xuống đất, hơi hạ cằm xuống, khẽ cắn môi trên và dưới, nhưng vẫn không nói lời nào. Con xin lỗi chú út, là do Cảnh Chiều không dạy dỗ tốt em trai. Cảnh Chiều hướng Phương Chu cúi đầu 60 độ. Giọng điệu thành khẩn nhận sai. Khi cả ba người đứng đó không ai nói một lời nào. Cảnh Chăn đã quay lưng lại để thực hiện động tác quay đĩa và vươn vai. Phương Chu nhìn Cảnh Chăn cũng lười muốn hiểu thấu anh mình. Vừa định bước lên khuyên Cảnh Tịch chịu thua. Liền thấy Cảnh Chiều lùi lại một bước. Cúi xuống bỏ nhánh cây trên mặt đất. Lập tức bày ra tư thế hít đất chuẩn đến không chỗ nào bắt bẻ được. Hơn nữa tay còn nắm thành nắm đấm. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Cảnh Chiều đã lên xuống. Từng cái đặt chuẩn đến có thể dùng thước đo đến đo. Lưng một đường thẳng, chân thon duỗi thẳng, eo và bụng điều khiển nhịp nhàng toàn thân. Bả vai bởi vì ốm quá nhìn có vẻ chói mắt. Động tác của Cảnh Chiều không nhanh không chậm, đều đặn, ổn định, mỗi tổ 20 cái. Làm xong 20 cái liền chống lại tại chỗ thầm đếm 30 giây điều chỉnh hô hấp. sau đó lại là 20 cái. Mặt Cảnh Tịch đã đỏ bừng đến cổ, lập tức muốn đào một cái hố chui xuống. Lại không biết sao lại bị hành động tự ngược của Cảnh Chiều hấp dẫn. Hai chân như bị dán chặt xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào các đốt ngón tay hồng hồng của Cảnh Chiều. Cảnh Tịch thầm đếm trong lòng. Làm xong tổ thứ 5 vẫn không có dừng lại. Nhóc con hết nhịn được. Anh, đừng làm nữa. Anh cũng có bị thương. Giọng Cảnh Tịch run rẩy không kìm chế được khi nhóc con nhìn động tác vẫn đạt tiêu chuẩn của anh. Tiết tấu của Cảnh Chiều không chậm. Vết thương sau lưng đau như bị xé ra. Không thay đổi lượng bài tập sáng nay đã là mức cực hạn. Bây giờ còn dày vò như vậy. Dù thân thể có trẻ khỏe như thế nào nhưng đau đớn sẽ không lừa dối mọi người. Giọng nói của Cảnh Tịch đã chứa khóc nứa nở. Anh không chịu nổi. Em nhận lỗi. Cảnh Chiều không để ý tới. Nghiến chặt răng. Động tác không chê vào đâu được. Anh, em xin lỗi. Em biết em sai rồi. Anh dừng lại được không? Giọng nói tuyệt vọng pha lẫn bất lực của Cảnh Tịch. Nhóc con bước lên một bước nhỏ, để mặc cho nước mắt và mồ hôi rơi xuống sàn dưới chân. Cảnh Chiều lại thầm đếm đến 20. Cuối cùng sau khi kết thúc 120 cái hít đất mới đứng lên. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mặt lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Môi khô khốc lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến giọng nói phảng phất sinh ra đã có sẵn uy lực. Anh đã nói gì? Vừa dứt lời. Cảnh Tịch giật mình lùi lại. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt non mịn. Nhìn chăm chăm vào đôi mắt không thể chối cãi của Cảnh Chiều. Cuối cùng nhóc con đưa tay lên tát vào má phải. Bốp, vang vội tát tay quanh quần trong sân vận động trống không. Khi Cảnh Tịch định giơ tay trái lên. Cảnh Chiều đã nắm lấy cổ tay của nhóc con lại. Cảnh Chiều thở dài thườn thượt. Đem tay nhóc con nhẹ thả lại xuống bên người. Bước lên một bước, biểu cảm khó nén ôn nhu. Dịu dàng, hai tay cậu nhóc đưa lên nâng mặt nhóc con. Ngón tay cái thế nhóc con lau nước mắt trên mặt. Nhẹ nhàng phất qua dấu vết hơi hơi sưng. Ánh mắt độc thuộc đau lòng của anh trai. Anh, nước mắt Cảnh Tịch giống như vĩnh viễn cũng không lau khô được. Cảnh Chiều không la mắng. Chỉ xoa xoa cho em trai một lần nữa. Cảnh Tịch, đây là lần đầu tiên. Anh không phạt em nặng. Anh biết trong lòng em rất kính trọng anh. Vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động miệng mới bốc đồng. Nhưng mà thận trọng từ lời nói đến việc làm là cơ bản nhất của giáo dưỡng. Việc làm và lời nói của em chỉ cần có một chút khác người đều là trách nhiệm của anh. Từ nay... Trước khi làm bất cứ việc gì hay nói ra bất cứ lời nào đều phải nghĩ đến hậu quả. Nhớ kỹ không? Cảnh Tịch hít mũi gật đầu. Chồng rất đáng thương. Cảnh Chiều đột nhiên buông tay xuống. Đứng thẳng, nói chuyện. Cảnh Tịch giật giật bả vai. Nhớ, nhớ kỹ. Ai nhớ? Cảnh Tịch chớp chớp mắt hai cái. Nước mắt lại rơi xuống. Giọng nói nghẹn ngào. Tiểu Tịch nhớ kỹ. Nói xong nhóc con quay qua Phương Chu bên cạnh. Tuy rằng sẽ có lúc chật vật nhưng rốt cuộc đều được đóng khung là một đứa bé cực kỳ thông minh. Chú út, con xin lỗi. Tiểu Tịch vừa rồi không nên làm lơ lời chú nói. Phương Chu gật gật đầu. Muốn xoa đầu Cảnh Tịch. Cuối cùng cũng không có giơ tay lên. Mà đối mặt với Cảnh Chiều. Tí tắm xong tới gặp chú. Trong lòng Cảnh Chiều ấm lên. Lập tức nói dạ, xoay người phân phó Cảnh Tịch tiếp tục. Mình lon ton chạy đến trước mặt Cảnh Chăn. Hai tay đặt ở phía sau rất quy củ. Giọng điệu tôn trọng tuyệt đối. Chú ba, Tiểu Chiều đã vượt quá. Thỉnh ngài, Cảnh Chăn thản nhiên vẫy vẫy tay. Thước và roi mây của Cảnh Tịch để ở ngăn kéo thứ nhất bên phải bàn học của nó. Anh trai dạy dỗ em trai là thiên kinh địa nghĩa. Không cần chạy lại thông báo với chú. Cảnh Chiều ngơ ngác, há miệng nín thở, không nói nên lời, cúi đầu tập trung, nhíu mày trầm ngâm, ngước mắt sáng ngời. Tiểu Chiều hiểu rồi, nói xong, cậu nhóc hơi nghiêng người, chuẩn bị chạy về xem Cảnh Tịch hít đất. Tiểu chiều, cảnh chăn gọi, giọng sáng trong như ánh bình minh. Cảnh chiều thân mình vừa quay lại lần nữa. Cúi đầu, dạ, cảnh chăn đứng dậy từ chiếc giàn che vai bướm đi đến trước mặt cảnh chiều. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức đứa bé phải ngửa cổ ra sau để nhìn thấy khuôn mặt của cảnh chăn. Cảnh chăn đột nhiên cúi xuống, kề miệng bên tai cảnh chiều. Giọng nói làm người nhất yên ổn dễ dàng xa vào trong đó. Ba của con muốn chú nói với con. Ba con rất tin tưởng con. Chấm chấm, cảnh chiều ngơ ngác, há miệng nín thở, không nói nên lời, cúi đầu tập trung, nhíu mày trầm ngâm, ngước mắt sáng ngời. Tiểu chiều minh bạch cái gì? Con minh bạch chú đem tiểu tịch bán đi. Phiên ngoại triều tịch, tiểu chiều, tiểu tịch, cuối cùng đã kết thúc. Tác giả, Mễ Tửu Đản Nê, rượu gạo trứng bùn, tạm cho đại gia đình này đi du lịch nghỉ dưỡng. Vẫn còn khoảng 35 chương cho hai phiên ngoại và hai tiểu kịch trường. Du ngoạn đà sẽ lại lên sàn nhé. Nói vậy chứ tôi tạm ngưng đại gia đình họ cảnh này để edit làm cho xong thầy trò Chu Khắc Quân và Trương Lâm. Rồi còn anh em nhà họ Quý trong ly hợp nữa. Hay, ngày chủ nhật đọc truyện vui vẻ, 21, 4, 12, 25, cách chương.